Chấm vốn là nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Tôn Tử Vân, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, một hồi đến Minh Hoa Cung. Tần Kinh Vũ lúc này bình lui cung nhân, khẩn cấp lôi kéo Mục Vân Phong, hỏi Lôi Mục Ca cùng chính mình trước đây kết giao tình huống. Cũng không có gì, người ngày thường khó được đi ra Minh Hoa Cung, chỉ tại vài lần mồng một Tết tế điển thượng gặp qua. Tố Vô lui tới, ta mấy năm nay hoài suy tâm sự, cùng Lôi phu nhân cũng làm bất hòa không ít. Mục Vân Phong nói xong, đột nhiên vui mừng cười, hạ giọng nói, Vũ Nhi, ngươi hỏi cái này chút, có phải hay không đối hắn nổi lên tâm tư? Mẫu Phi, nhìn ngươi nói, hắn nhưng là ta tương lai tỷ phu đâu, ta không có hứng thú, nương không phải theo như ngươi nói sao? Kia hôn sự, hắn đã muốn lấy theo quân vì thử khéo léo từ chối a, khéo léo từ chối. Tần Kinh Vũ giơ lên lưỡng đạo anh khí mười phần lông mi. Cười lạnh, có đôi có cặp, như hình với bóng, đều chuyển tới chúng ta đi học học đường đến đây. Sợ người khác không biết hai người tình đầu ý hợp đâu. Cái này gọi là khéo léo từ chối. Lạt mềm buộc chặt không sai biệt lắm, nói còn chưa dứt lời. Đã bị chính mình hơi ghen tuông ngữ khí sinh sôi hoảng sợ. Lập tức chớ có lên tiếng không nói. Mục Vân Phong nhất thời không bắt bẻ. Chỉ nhíu mày, lại có việc này, Tần Kinh Vũ không ngừng gật đầu. Thiên chân vạn xác, Mục Vân Phong than nhẹ một tiếng nói. Mục ca không biết của ngươi chân thật thân phận. Hắn cùng với Phi Hoàng vừa vạn tuổi tương đương. Phi Hoàng nhân bộ dạng Mỹ. Tính tình lại sáng sủa hoạt bát. Nếu là hai người bọn họ thật sự tốt hơn, này khả như thế nào cho phải? Không được, nương tưởng nghĩ biện pháp. Tần Kinh Vũ nghe được đầy mặt hắc tuyến, cảm giác chính mình sẽ trở thành kia chi bổng đánh nguyên ương cây gậy. Rất nhanh quyền đầu nhảy bật lên, ra vẻ lòng đầy căm phẫn trạng. Mẫu Phi, ngươi nói cái gì đâu? Ta thề, ta đối kia Lôi Mục ca không cảm giác, đoạn vô nửa phần nữ nhân tình ý. Mục Vân Phong kinh ngạc nhìn nàng, ngươi ngay cả Mục ca đều chướng mắt, chẳng lẽ là có khác người trong lòng? Không thể nào, Tần Kinh Vũ xoa cái trán, thật sự bội phục vị này Mẫu Phi liên tưởng lực, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đúng rồi, Mẫu Phi, ta hôm nay nghe Tứ Hoàng đệ nói, ngày mai Hoàng tổ mẫu cùng Mẫu hậu sẽ hồi cung. Lời này vừa nói ra, Mục Vân Phong nhất thời hoảng thân. Tự nhiên bất chấp truy vấn khác, lập tức ân cần dạy bảo, ân cần báo cho, cũng không bất kể nàng ăn hay không tiêu. Chỉ hận không thể đem Thái hậu hai người hứng thú ham chú ý hạng mục công việc một cỗ não nhét vào của nàng trong đầu đi. Thật vất vả ai đến dạy bảo xong, Tần Kinh Vũ bước nhanh đi ra cửa, trở lại chính mình tẩm điện, vẫn là chính mình trong phòng hảo, thoải mái tự tại, còn có Mỹ thiếu niên làm bạn hầu hạ. Chỉ là nghĩ liền tâm tình tốt, càng không cần phải nói nhìn đến kia nói ôn nhuận tuấn tú thân ảnh đứng ở cạnh cửa. Kiền chân lấy đãi, điện hạ, Yến Nhi nghênh tiến lên đây, ân cần dâng nước trà. Hôm nay đi học có khỏe không? Tiên sinh có không lại phạt điện hạ? Tần Kinh Vũ tùy tiện ngồi xuống, nâng chung trà lên ẩm tiếp theo mồm to. Ân, hoàn hảo, lão nhân kia không tìm ta phiền toái. Nói sao, ngươi không ở còn có Chiêu Ngọc giúp ta. Chấm, đang nói, chợt nghe sau lưng vì có tiếng gió. Tâm niệm ý động, trực giác nghiêng người né qua. Chợt quay đầu, Yến Nhi, ngươi làm cái gì? Yến Nhi một bàn tay treo ở giữa không trung, vẻ mặt xấu hổ, nghiêm nghị nói, điện hạ tóc thượng có một mảnh thảo diệp. Yến Nhi chẳng qua là muốn giúp điện hạ hái xuống. Nga, ngươi hái đi, Tần Kinh Vũ thật có lỗi cười. Cúi đầu, phương tiện hắn động tác, không có cách nào khác. Chính mình thính giác rất linh mẫn chút, một chút gió thổi cỏ lay đều nghe được rành mạch. Yến Nhi nhìn chính mình bàn tay phiến lá, mâu quang chớp động vài cái. Nhẹ giọng nói, ta nghe Nhĩ Nhi nói. Điện hạ ở ngự hoa viên gặp được Lôi công tử. Hàn huyên thật lâu, Nhĩ Nhi, cái kia đi theo thái giám. Có điểm lắm miệng đâu. Đúng vậy, ta phía trước không phải quên rất nhiều chuyện sao? Vừa vặn hỏi một chút hắn, miễn cho hoàn toàn không biết gì cả. Sau này bị nhân nhạo báng, Điện hạ vì sao không hỏi Yến Nhi đâu? Yến Nhi giống nhau cũng có thể giúp điện hạ giải thích nghi hoặc. Thấy hắn cắn bạc môi vẻ mặt không hờn giận bộ dáng. Nói không nên lời tuấn tú khôi hài. Tần Kinh Vũ kìm lòng không đậu thân thủ đi qua. Nhéo nhéo của hắn mặt. Biên niết biên nói, ngươi gấp cáo gì à? Ta là hỏi hắn về Xích Thiên Đại Lục Ngũ Quốc Nhị Đảo bố cục thế thái. Này, hắn có vẻ tinh thông. Ân, phạt nhìn trắng nõn cẩn thận. Sờ đứng lên xúc cảm cũng là ôn nhu hoạt hoạt. Tương đương không xấu, Yến Nhi rũ mắt xuống tiệp. Nói nhỏ, hắn biết đến, ta cũng biết. Tần Kinh Vũ buông ra ngón tay. Phiêu hắn liếc mắt một cái. Như thế nào, Yến Nhi không thích hắn. Yến Nhi lắc đầu, vùi đầu đi xuống, lôi công tử niên thiếu hữu vi. Thanh danh bên ngoài, Yến Nhi chính là cái nô tài. Làm sao dám, đi, cái gì nô tài không nô tài. Về sau không cho phép còn như vậy nói. Ta khả không thích nghe. Tần Kinh Vũ thối hắn một ngụm. Phục vừa cười nói, tốt lắm, đừng giống cái hoán phụ dường như. Kia họ lôi tiểu tử lại như thế nào cũng chỉ là cái ngoại nhân. Cùng ta giao tình cũng không pháp so với. Yến Nhi ngẩng mặt đến. Chuyển yêu vi hỉ, điện hạ, Tần Kinh Vũ cười chụp được tay hắn lưng. Theo hôm nay khởi, ta muốn học tập biết chữ viết tự. Ngươi còn sợ đối với ngươi chuyện gì sao? Ta nói Yến Nhi lão sư. Đến lúc đó đủ ngươi mệt. Yến Nhi nghe được mở to mắt. Điện hạ sẽ không ngay cả lời không biết. Tần Kinh Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Không phải theo như ngươi nói sao? Ta cái gì đều quên hết. Sở hữu hết thảy đều phải trọng đầu học khởi. Yến Nhi đem lời của nàng đầu nhận lấy. Đáy mắt sáng rọi đoàn tụ. Điện hạ yên tâm, Yến Nhi nhất định không phụ sở vọng. Tần Kinh Vũ gật gật đầu. Vừa lòng cười cười, đi lấy giấy bút đến đây đi. Ta hôm nay nhất định phải học được viết ta chính mình tên. Xem quán hiện đại đơn giản hóa tự. Lại nhìn này triều đại văn tự. Thật đúng là không thói quen. Cũng may Yến Nhi kiên nhẫn thật tốt. Trước đem chữ lại nhất bút nhất hoa tinh tế viết hảo. Làm thành bảng chữ mẫu. Giáo nàng niệm thục sau. Lại đối chiếu vẽ, sau lại ban viết chính tả. Nói đến cũng lạ, xuyên qua lại đây sau. Nàng không chỉ có bỗng nhiên trở nên hiểu biết trí tuệ. Liền ngay cả trí nhớ cũng là hảo gia kỳ. Mặc kệ là cái gì tự. Xem qua một lần sau có thể đọc hội viết. Cơ hồ không tốn nhiều lắm công phu. Không chỉ có thể viết chính mình tên, tính cả cha mẹ huynh đệ tỉ muội tên, đều tuyệt bút huy liền. Hào nghiêm túc, viết xong nhất dài xuyến nhân danh, giấy mặc tí, ngón tay niệp khởi giấy trang, dương dương tự đắc niệm, Tần Nghị, Tần Trạm Đình, Tần Hưng Lan, Tần Chiêu Ngọc, a Tần Chiêu Ngọc, Yến Nhi đang ở ngưng thần viết tự, bỗng nhiên nghe được một tiếng thét chói tai, dưới ngòi bút một chút, làm bộ lấn tới. Điện hạ, ra chuyện gì? Tần Kinh Vũ chớp ánh mắt, khóc tăng khuôn mặt nhỏ nhắn, đầy cõi lòng buồn bực nói. Xong rồi, ta hôm nay ở lớp học thượng sao tứ điện hạ bài kiểm tra. Tính cả tên của hắn cùng nhau sao xuống dưới. Yến Nhi nghe được ách nhiên thất thiếu. Cái gì, tự nhận thức ta lại không biết nó. Nào biết đâu rằng đó là tên A ta còn tưởng rằng là đáp án đâu. Đang buồn bực đâu, phía dưới chỗ trống địa phương không viết, lại viết như thế nào đến đỉnh lên rồi. Tần Kinh Vũ ai oán dắt tóc, trong miệng toái toái nhắc tới. Ai, nếu không sợ hãi cái kia Hàn lão nhân tức giận đến hộc máu hôn mê. Ta kỳ thật là muốn nộp giấy trắng. Sớm biết như thế, còn không bằng nộp giấy trắng. Của ta thiên, Yến Nhi khẽ động khóe môi. Đầu tiên là mỉm cười. Tiện đà đại cười ra tiếng. Ha ha ha, ngoài cửa sổ kim ô sáng lạn, ánh mặt trời phóng tiến vào, chiếu vào hắn phấn bạch như ngọc trên mặt, tươi cười đúng là như vậy chói mắt. Tần Kinh Vũ xem ngây người, thì thào bật hơi, Yến Nhi, tựa hồ là cảm thấy được cái gì? Kia khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười dần dần thu liễm, lại chuyển vì hàm xúc mỉm cười, thanh nhuận như nước đôi mắt lý, ẩn ẩn có tí bất an. Điện hạ, làm sao vậy? Không, không có gì. Tần Kinh Vũ tâm để dâng lên một tia toan chát, cộng thêm bao nhiêu thương tiếc, như thế phong thần tuấn tú. khí chất xuất chúng thiếu niên, như thế nào đã bị đưa vào cung đến, làm thái giám, của hắn cha mẹ, liền như vậy nhẫn tâm, cũng không hiểu ý đau, sẽ không khó chịu sao, khó trách, hắn chưa bao giờ để người nhà, cũng không tưởng hồi đi xem nhìn một cái, hơn phân nửa, là bị bọn họ thương thấu tâm đi, trong lòng hắn, nhân sở không biết địa phương, đến tột cùng cất giấu như thế nào bi phẫn cùng khổ sở. Lại là lấy như thế nào tâm tính, vẫn duy trì như vậy vĩnh viễn không thay đổi mỉm cười. Thanh thản ôn hòa, không muốn vô cầu, cách chương.